Thần Phi Truyện, chương 27, 27, phần không tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài ngày Trần Thị có vẻ khôn ngoan hơn, nàng thu liễm một chút tính tình, cũng thành thật hơn hẳn. Nguyệt Hoa khi nhìn thấy nàng ta như vậy, nàng đã rất bất ngờ, sau mới có vài ngày một người kiêu căng lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Nàng khó hiểu hỏi, dạo này Trần muội muội có khỏe không, ta xem sắc mặt của muội dường như không được khỏe lắm. Trần Thị cúi người nói, đa tạ nguyên cơ lo lắng thiếp thân trong người vẫn khỏe. Nàng nhẹ liếc mắt nhìn hướng mấy ma ma ở sau lưng mình. Nguyệt Hoa cũng nhìn thấy được tính nói gì đó thì Trần ma ma đã kéo góc áo nàng. Nàng nhìn bà ta chỉ thấy bà ta lắc đầu. Nguyệt Hoa biết trong chuyện này có người khác nhún tay vào, khỏi hỏi nàng cũng biết là ai, chỉ cười trừ nói, nếu như vậy thì tốt, trong khố phòng của ta có mấy cây sâm quý đến từ Cao Ly Quốc. Thúy Liễu Tiểu Quỳnh đi vào lấy ra ban cho Trần Thị cùng Phạm Thị đem về để tẩm bổ cơ thể đi. Thúy Liễu cùng Tiểu Quỳnh bước ra cúi đầu nói, dạ, rồi đi vào khố phòng lấy ra hai chiếc hộp đưa cho cung nữ bên cạnh Trần Thị và Phạm Thị, xong việc hai nàng trở lại bên cạnh Trần Mama cùng Trịnh Mama. Trần Thị cùng Phạm Thị nhận chiếc hộp cười tươi tạ ơn rồi cùng nhau lôi ra. Nguyệt Hoa muốn vào trong nghỉ ngơi thì bên ngoài cung nữ chạy vào báo, bẩm nguyên cơ, triều đình hoàng thượng có lệnh sắc phong vương hậu làm hoàng hậu. Nguyệt Hoa mở to mắt ngẩn ngơ hỏi, sắc phong vương mẫu phi thành hoàng hậu, không phải vương mẫu phi đang bệnh sao, ngươi bình tĩnh nói rõ cho ta nghe. Dạ vâng nguyên cơ, nghe bên trên nói hoàng thượng thấy bệnh tình vương hậu đã thuyên giảm, ông vui mừng, lại nghe đại thần dâng tấu có thể phong hoàng hậu để sung hỉ cho bà được sống lâu hơn, hoàng thượng long tâm đại duyệt nên hạ chiếu sắc phong bà làm hoàng hậu. Nguyệt Hoa nghe xong cảm thấy vương mẫu phi thật là lợi hại, một lúc phong hai lần hậu, 3 năm trước phong làm vương hậu, 3 năm sau một bước lên ngôi hoàng hậu. Nguyệt Hoa cảm thán không thôi, biết bà không tầm thường, không ngờ bà lại cao tay như vậy, nắm được tâm hoàng thượng, nàng cần phải học hỏi nha. Ngày lập hoàng hậu, Nguyệt Hoa ở trong cung của nhị phi, thân phận nàng là nguyên cơ của tứ hoàng tử nhưng không phải mệnh phụ hay cáo mệnh, đứng bên cạnh nhị phi là tốt nhất, dù sao nàng vẫn có thể nhìn xem nghi lễ. Trước lễ sách lập 2 ngày, đích thân hoàng đế ra long thân đến các miếu để kính báo liệt tổ liệt tông về việc sách lập hoàng hậu. Sau đó sai quan đến cung Trường Thọ, tức cung Diên Thọ, tâu ngày giờ sách lập lên cho hoàng thái hậu. Hôm sau, sai người đặt 2 án vàng tại chính điện cung Khôn Đức, tức cung Khôn Thái sau này. 2 án vàng này sẽ là nơi đặt kim sách, ấn vàng và cờ thiết được rước từ điện Thái Hòa sang vào ngày mai. Ngày diễn ra lễ sách lập, trong điện Thái Hòa bày sẵn 2 án vàng. Dựng thêm một long đình ở dưới thềm, bệ sơn đỏ. Án thứ nhất đặt cờ thiết, án thứ hai đặt kim sách và ấn vàng. Đội loan nghi đã đưa đủ bộ tàn lọng nghi trượng đặt trước ở phía đông. Hoàng đế ra long ngự ra điện Thái Hòa trong trang phục đại triều, lúc này bách quan đã tề tựu sẵn trước sân điện. Các quan làm lễ hoàng đế năm lạy như nghi thức đại triều. Lễ xong, quan chánh sứ đi rảo đến trước sân, quỳ xuống làm lễ bái mạng, quan trao cờ thiết tiến đến trao cờ thiết cho quan chánh sứ trong lúc quan phó sứ đứng cạnh. Tiếp đến, quan bưng sách và ấn để vào long đình và bắt đầu đoàn rước, chánh sứ mang cờ thiết, phó sứ đi theo sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đội loan nghi bắt đầu khiêng long đình ra thềm phía đông của điện. Hoàng đế ra long được rước nội cung trước. Đoàn rước dẫn đầu là chánh sứ, phó sứ mang cờ thiết đi trước, theo sau là long đình đựng sách ấn, sau cùng là đội nghi trượng và nhã nhạc. Đoàn rước đi đến cửa Hưng Khánh phía mặt đông, từ cấm thành thì tiến vào, đến cửa Lý Thuận thì dừng lại ở phía bên tả. Nội quan vâng mệnh hoàng hậu đã chờ đón đoàn rước sẵn ở bên hữu. Quan chánh sứ trao cờ thiết, kim sách và ấn vàng lại cho nội quan. Nhận lãnh xong cờ thiết và sách ấn, nội quan bê vào đặt trên 2 án vàng ở chính điện cung Khôn Đức đã được sắp sẵn trước đó. Bày biện xong, hoàng hậu tiến đến vị trí hành lễ, lại năm lạy rồi quỳ xuống. Nội quan bưng kim sách và ấn vàng rồi theo thứ tự đứng trao, hoàng hậu đều tiếp nhận, giơ lên trán rồi chuyển giao cho cung nữ bưng lấy ra đứng bên rồi dập đầu xuống lạy. Trao xong, hoàng hậu làm lễ tạ ơn năm lạy, nội quan bưng cờ thiết giao lại cho viên quan chánh sứ tiếp nhận. Hoàn tất lễ, chánh, phó sứ về điện cần chánh, nộp lại cờ thiết và làm lễ phục mệnh. Ngày hôm ấy, hoàng hậu đến trước hoàng đế làm lễ bái tạ. Sau đó đến cung Trường Thọ làm lễ bái yết hoàng thái hậu. Ngày hôm sau thiết lễ đại triều, gia long lên ngự tại điện Thái Hòa. Bách quan văn võ dâng làm lễ dâng biểu mừng. Sau đó hoàng đế phụng ban ân chiếu cho toàn thiên hạ. Ngày cuối cùng của lễ sách lập hoàng hậu, bách quan văn võ tề tựu tại cung Khôn Đức dâng tờ biểu, làm lễ chúc mừng tân hoàng hậu. Đến đây, lễ sách phong cơ bản đã hoàn tất, theo đại nam hội điển sự lễ. Nguyệt Hoa đứng ở chỗ xa nhìn về hướng Thừa Thiên Cao Hoàng hậu, hôm nay nàng đúng là mở rộng tầm mắt, bà tuy mất con trưởng nhưng vẫn phong quan vô hạn, hoàng thượng kính trọng, hoàng thái hậu thương yêu, bà như có tất cả mọi thứ mà mọi nữ nhân đều mong muốn, chỉ tiếc đường con cháu lại ảm đạm không ánh sáng. Nguyệt Hoa thở dài tự hỏi như vậy đáng hay không, vì ngôi vị hoàng hậu phải bỏ đi nhiều thứ như vậy. Nàng không biết, nhưng nếu là nàng sẽ không làm như thế. Nguyệt Hoa ngước mắt nhìn bầu trời ở Tử Cấm Thành, trời hôm nay thật đẹp nhưng cũng thật lạnh lẽo. Cách chương.